Nụ hôn ngoài ý muốn. Chương 8, góc truyện audio.com. Mộc Tử Mạt đến phòng tắm thay một bộ quần áo. Nhìn vào gương một chút, vươn tay vẫy chút nước. Đơn giản làm tinh thần mình phấn chấn một chút, đưa tay cột lại mái tóc dài. Rồi soi gương nhìn mấy lần nữa. Cảm thấy không có vấn đề gì. Mới đẩy cửa đi ra ngoài. Cố tính ngồi ở trên ghế salon. Nhìn chằm chằm đồ trên tay như có điều suy nghĩ. Mộc Tử Mạt nắm tóc, trên mặt đột nhiên thấy nóng ran. Hắn, trong tay hắn cầm, không phải là bài thi số học tối ngày hôm qua mình làm sao? Mộc Tử Mạt không khỏi khổ não. Bài thi số học bị hắn cầm nhìn như vậy, áp lực của cô thật quá lớn. Lại thấy dưới bàn còn bày ra mấy bản nháp giấy. Tối hôm qua cô quên dọn dẹp, cô bình thường đều không như vậy đâu. Cách làm đề này sai rồi. Mộc Tử Mạt có chút luống cuống, không biết nên đứng hay là ngồi, chỉ đành phải đứng tại chỗ bất động. Chợt nghe Cố Tính bình tĩnh lên tiếng, nghe không ra cảm xúc. Nhịp tim không thể đè nén mà đập nhanh mấy phần, đến gần một chút, hỏi, nơi nào? Thấy Cố Tính đưa ngón tay chỉ, Mộc Tử Mạt nhất thời có chút cảm thấy khó xử. Chết, lại là một đề chứng minh hình học không gian. Đề này cô trước kia rất ít làm sai. Câu hỏi thứ ba là tính toán khối hình học tích, khó trách cô cảm giác đáp án là lạ. 13 lần dấu khai căn 177, bình thường đáp án cũng có quy luật. Mộc Tử Mạt chỉ đành đi đến ghế salon bên kia ngồi xuống. Cầm bút lên lại tính một lần, kỳ quái, làm thế nào vẫn là đáp án đó. Lại quay đầu nhìn Cố Tính một chút, phát hiện hắn không nói chuyện, chỉ là buồn cười nhìn cô. Cuối cùng, mới vân đạm phong khinh nói ra một câu, cậu phải xem nó là cạnh chéo cao là được. Mộc Tử Mạt buồn bực chỉ đành phải lại lần nữa vẽ một biểu đồ. Tìm ra độ cao chính xác, nghiêm túc làm toán, trong lòng lại âm thầm oán thầm, tại sao vừa rồi không nói, hại cô tính lại một lần. Quả nhiên thiên tài khoa học tự nhiên suy nghĩ cùng người thường đều không giống nhau. Tìm đúng cách giải. Không cần nhiều thời gian đã làm xong, Mộc Tử Mạt đem đáp án chính xác lần nữa viết lên. Lại lật qua bài thi nhìn bộ đề đến nay mục cuối cùng còn trống không? Nghĩ thầm, nghe nói hắn số học mỗi lần đều đạt điểm tối đa. Đạo đề này chắc không làm khó được hắn đâu. Lại nói, cơ hội như vậy, ngàn năm một thuở à nha. Vì vậy, đem bài thi đưa đến trước mặt hắn. Khiêm tốn nhờ vả, đề này phải giải làm sao vậy? Trong một đề thi luôn có một câu tổng hợp yêu cầu khá cao. Một bài muốn giải cần phải tích lũy nhiều kiến thức, vì nó liên quan đến kiến thức chuyên sâu rất nhiều. Số liệu cũng rất phức tạp. Tóm lại, đối với một học sinh chuyên văn mà nói, muốn đạt điểm mắc toán, khó khăn không ít. Cố Tính cầm lên bài thi, đơn giản nhìn một chút. Từ trong tay Mộc Tử Mạt nhận lấy bản giấy nháp, bút, vừa làm vừa giảng giải. Mộc Tử Mạt nghe được rất nghiêm túc, nhưng có nhiều chỗ cô vẫn theo không kịp cách giả của hắn. Vì vậy vươn tay ngăn bút hắn lại, chỗ này là thế nào có được, Cố Tính đành phải dừng lại. Ở một bản nháp khác chép lại biểu thức số học, cặn kẽ viết xuống diễn biến quá trình, nơi này, lấy ra thừa số chung, sau đó biến đổi mới ra được dạng này. Mộc Tử Mạt à một tiếng lại tiếp tục nghe hắn giảng tiếp. Trong lòng lại có chút hoảng hốt, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, mình sẽ cùng con người này đến gần nhau như vậy. Hắn trước kia, luôn là đứng ở trên cao, luôn quá chói mắt, tựa như Chu Đôn Di trong Ái Liên Thuyết viết, có thể đứng xa mà nhìn chứ không thể khinh nhờn. Hiểu không, âm thanh Cố Tính thất thấp hình như xen lẫn nụ cười. Từ bên tai truyền đến. Mộc Tử Mạt nhất thời lúng túng lại có loại cảm giác như bí mật nhỏ bị nhìn thấu. Khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng, chỉ đành phải từ trên bàn cầm lấy bản nháp giấy. Mình cần xem lại một chút, thật ra thì cũng không xem được bao nhiêu. Mấu chốt là người đang ngồi bên cạnh cô, để cho lòng cô không an tĩnh được. Đột nhiên phát hiện hắn mới nãy là nói đến tìm cô. Sau một khắc chợt ngẩng đầu lên nhìn, cậu tìm mình có chuyện gì? Đối với vấn đề cô chợt nhớ đến, Cố Tính hình như sửng sốt một chút, một lát mới lên tiếng, buổi chiều có triển lãm một người máy, cậu có hứng thú hay không? người máy. Mộc Tử Mạt chợt để bút xuống đứng lên, kích động đến quơ tay múa chân, là cùng con người cao một dạng, sẽ đi sẽ động, sẽ chạy trốn sẽ nhảy. Người máy, cố tính cười cười, hình như cũng lây sự hưng phấn của cô, nghiêm túc nhìn một chút động tác quơ tay múa chân của cô. Nụ cười từ khóe mắt chậm rãi lan ra, lần này người máy có thể tương đối nhỏ. Editor, Selena, mình muốn đi, Mộc Tử Mạt vui mừng la hét, mặt mày hớn hở, vội vàng dọn dẹp trên bàn bài thi cùng bản nháp giấy. Bởi vì quá mau, tâm không phòng chân bị bàn vấp một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Editor, Selena, cẩn thận, cố tính vươn tay đem cô ổn định, lại giúp cô cất kỹ đồ vật. Không cần quá mau, triển lãm là buổi trưa mới mở ra. Trước tiên, cậu có thể phải theo mình tham gia một hội nghị. Trong âm thanh lộ ra mơ hồ vui sướng. Muốn khoe thành tích với vợ đây mừ. Được, không thành vấn đề. To continue, đến phòng hội nghị, xác định chủ đề lần hội nghị này. Mộc Tử Mạt mới hiểu được cô tính đến Nhật Bản là có nguyên nhân. Hắn là tới nhận thưởng. Lần này hội nghị là một buổi ban thưởng. Chủ yếu khen ngợi trong cuộc tranh tài thanh thiếu niên quốc tế về khoa học kỹ thuật. Cùng đến từ các nơi trên thế giới, người ưu tú trên sân khấu thi đấu thể thao cũng đạt được vinh dự. Không chỉ cần phải có kiến thức vật lý lý luận sâu dày, còn phải năng lực thực tế rất giỏi. Hơn nữa, chủ nhà là luôn luôn lấy người máy Nhật Bản công nghệ cao vượt lên đứng đầu thế giới. Vì trong đó phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Sợ rằng vượt qua người thường tưởng tượng, là người đoạt giải đặc biệt của cuộc so tài lần này. Cố tính làm đại biểu lên đài phát biểu cảm nghĩ giành giải thưởng. Lưu loát nói Nhật ngữ chinh phục mỗi người nơi đây, ngôn từ thỏa đáng hào phóng, nhưng không mất trí khôn. Người chung quanh bàn luận xôn xao, tranh luận chủ đề chủ yếu là, cố tính có phải hay không là người Nhật Bản. Dĩ nhiên, bọn họ nói chuyện với nhau chính là dùng Anh ngữ. Mộc Tử Mạt đối với Nhật ngữ cũng không thông thuộc. Đây là lần đầu tiên cô đến Nhật Bản. Cô đã từng có cảm giác, rõ ràng là cũng giống như mình tóc đen da vàng. Nhưng nói một câu đều nghe không hiểu. Khi ở nước Mỹ lúc gặp phải những người này lại thấy thân thiết. Có lúc, chân chính làm cho lòng người có khoảng cách. Không phải chủng tộc, mà là ngôn ngữ, tâm cùng tâm bên ngoài trao đổi. Mộc Tử Mạt ánh mắt phức tạp nhìn người kia trên đài. Đột nhiên cảm thấy, mình với hắn lại xa lại càng thêm xa. Người này, lúc bạn cùng lứa tuổi vì thi đậu một đại học tốt mà ra sức toàn tâm nỗ lực khi đó hắn với bạn cùng trang lứa đã cách xa nhau. Mà giờ phút này là vĩnh viễn không thể chạm đến. Quanh người, luôn tỏa hào quang, xa không thể chạm, rõ ràng chỉ có 18 tuổi. Trên người hắn lại toát ra một loại lắng đọng cơ trí. Một loại người thành thục cùng tự tin. Hắn hình như, chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Giờ phút này hắn ở trên đài. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Áo sơ mi trắng, tây trang màu đen, đơn giản phối hợp, lại làm cho hắn càng lộ ra vẻ đẹp trai anh tuấn. Thân hình trẻ tuổi thon dài, gầy, giọng nói trầm thấp, nghe giống như đàn vi, ô, lông, khiến người nghe phải xúc động. Người ưu tú như vậy, nhất định không thể nào trở thành người bên cạnh hắn. Hắn là chân trời mà cô vĩnh viễn không thể chạm đến. Mộc Tử Mạt cúi đầu, lặng lẽ tan đi mây mù ở đáy lòng từng trôi qua như có như không. Lúc nâng đầu lên thì trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh của ngày xưa. Về sau, người này, giống như trước kia đi, làm thành thần tượng để cúng bái thôi, cảm giác khác sẽ không bao giờ có nữa. Hội nghị lúc kết thúc, cố tính bị một đám cô gái vây quanh chụp hình chung lưu niệm. Mộc Tử Mạt chỉ đành phải đứng ở một bên chờ hắn. Hiệu ứng cố tính không thể nghi ngờ có uy lực cực lớn. Càng ngày càng nhiều người vây quanh, dĩ nhiên trong đó chiếm đa số là nữ sinh. Mộc Tử Mạt thật sự muốn lui cũng không có chỗ nào lui. Chỉ đành phải xoay người đi ra ngoài, lại bị một cô bé tóc ngắn cầm máy camera ngăn lại. Nữ sinh kia huyên thuyên theo sát cô nói một đoạn lớn Nhật ngữ. Mặc dù cô một câu đều nghe không hiểu, nhưng mà ở lúc thời điểm người khác đang nói chuyện, không đi cắt đứt là lẽ phép cơ bản. Nữ sinh tóc ngắn thấy nói thật lâu cô còn chưa có nửa điểm đáp lại. Chỉ đành phải đem Nhật ngữ đổi thành Anh ngữ. Nhưng là, Mộc Tử Mạt đổi Anh ngữ của cô nàng này cũng thật sự không dám khen tặng. Mất cả sức lực lớn mới hiểu được ý cô gái. Thì ra là muốn cùng mình chụp ảnh chung. Ra là đem nhận làm tuyển thủ dự thi rồi. Mộc Tử Mạt cũng không có giải thích cái gì. Cô sẽ không nói Nhật ngữ. Đoán chừng cô gái Nhật này cũng nghe không hiểu lắm Anh ngữ. Hai người chụp chung ảnh xong. Từ giọng điệu Anh ngữ đứt quãng của cô gái, Mộc Tử Mạt mơ hồ hiểu được, cô gái ở cuộc tranh tài lần này là người đoạt giải nhì. Vì lần tranh tài này đã bỏ ra một năm chuẩn bị, chịu không ít khó khăn, cô tính chụp xong rồi tới đây tìm cô. Hai người cùng rời đi, đi ra bên ngoài ăn cơm trưa, nghe hắn cùng nhân viên phục vụ Mạc Kỳ, Mô, Nô nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ. Mộc Tử Mạt đôi tay đặt trên bàn không nhúc nhích nhìn thấy vẻ tháo vát thông minh kia. Cho đến khi khuôn mặt người đối diện phóng địa trước mắt cô. Cô bị làm cho sợ hết hồn. Chợt thu tay lại, lúng túng không thôi, nghĩ cái gì nhập thần như thế. Cô tính đã kêu món ăn. Trở lại chỗ ngồi, nhìn người đang ngồi một bộ dạng mất hồn mất vía. Kêu mấy lần cũng không đáp. Không khỏi tò mò hỏi. Không có gì, Mộc Tử Mạt bối rối, cũng không thể nói cho hắn biết cô là nhìn hắn nhìn đến mất hồn được. Hình như mỗi lần gặp gỡ hắn, cô cho tới bây giờ cũng chỉ có biết ngượng ngùng lúng túng. Suy nghĩ một chút lại hỏi, cậu nói Nhật ngữ rất tốt, cô tính từ chối cho ý kiến. Cúi đầu mỉm cười, dừng một chút nói, ông ngoại mình ở Nhật Bản, khi còn bé có qua đây ở một thời gian. Lại ngước mắt nhìn một chút đồng hồ treo tường. Đáng tiếc hôm nay không có thời gian rồi. Nếu không có thể dẫn cậu đến nhà ông mình xem một chút. Mộc Tử Mạt không biết nên nói cái gì cho phải. Nói cảm ơn sao, hôm nay đã nói thiệt nhiều lần rồi. Chỉ đành phải khẽ mỉm cười. Cúi đầu gắp lên một khối sushi bỏ vào trong miệng. Tinh tế nhai, mùi vị rất ngon. Hai người sau khi cơm nước xong liền trực tiếp đi đến nhà trưng bày khoa học kỹ thuật. Nơi đó đã tập trung cả biển người. Lần này triển lãm chủ yếu là những tác phẩm giành giải thưởng trong cuộc so tài khoa học kỹ thuật. Người máy đại biểu tác phẩm rất nhiều. Còn có rất nhiều loại hình tác phẩm khác. Nhìn ngắm xong buổi triển lãm. Đã là 5 giờ chiều rồi. Trường học suy tính dễ dàng. Đặt khách sạn cách viện khoa học kỹ thuật cũng không xa. Vì vậy hai người quyết định đi bộ trở về. Thời điểm trở lại khách sạn, giáo sư Trang cùng Tần Thi Nguyệt thi xong cũng đã trở về. Mộc Tử Mạt đối bọn họ chào hỏi qua, liền tính toán trở về phòng. Đi ngang qua bên cạnh Cố Tính thì nghe được hắn thấp giọng nói một câu. Ngày mai cố gắng lên, không ngờ hắn lại nói lời này. Loại cảm giác đó hình như lại trở về rồi. Mộc Tử Mạt đè xuống cảm giác rung động trong lòng đang lặng lẽ xuất hiện. Nghiêm túc gật đầu một cái. Ừ, mình biết rồi. Cảm ơn, cách chương.